Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, hai cái bảo bảo đổi tên. Tô Trần xoa nhẹ có chừng nửa giờ. Nhạc Nhạc đột nhiên hô. Ba ba, ta muốn kéo xú xú. Tô Trần vừa thu lại tay. Tiểu Gia Hỏa lập tức bò lên. Thật nhanh chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn lấy bóng lưng của hắn. Tô Trần thở dài một hơi. Lung lay có chút cổ tay ê ẩm. Đi đến ngoài phòng vệ sinh đầu tựa ở bồn rửa mặt bên cạnh chờ lấy. Ba ba, Nhạc Nhạc ngồi tại tiểu trên bồn cầu. Nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân. Liền hô một tiếng. Ân, ta ở đây tương đương ba ba bồi tiếp ngươi. Nghe được Tô Trần thanh âm. Nhạc Nhạc cảm thấy rất an tâm. Lần này, hắn rất thông thuận kéo xú xú. Cúi đầu nhìn lấy chính mình chậm rãi xẹp một chút bụng nhỏ. Hắn lấy dũng khí đối với bên ngoài nói ra. Cảm ơn tương đương, cảm ơn ba ba tương đương, lần đầu tiên thanh âm nhỏ. Hắn sợ Tô Trần không nghe thấy. Lại nâng lên thanh âm nói một lần. Ngoài cửa Tô Trần nghe được câu này. Trong nháy mắt thì nở nụ cười. Một cỗ lão phụ thân vui mừng cảm giác tự nhiên sinh ra. Ba ba cũng phải cảm ơn Nhạc Nhạc. Nguyện ý cùng ba ba cùng một chỗ chia sẻ cái này bí mật nhỏ. Trong phòng vệ sinh Nhạc Nhạc cười. Vui vẻ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Trần lúc xuống lầu. Đều đã 9 giờ rưỡi. Tất cả mọi người đã ăn xong điểm tâm. Nhan Băng Tuyết cũng không hề rời đi. Nhan Băng Tuyết gặp Nhạc Nhạc vui vẻ đi tìm muội muội chơi. Liền đi tới Tô Trần bên người. Mẹ cho ngươi lưu lại canh gà trong nồi. Vẫn là nóng hổi. Ngươi đi uống. Còn có cái đại đùi gà tương đương ân. Cái này đi. Ngươi làm sao còn không có xuất phát. Ta nhanh điểm uống. Đợi chút nữa chúng ta đi trước công ty. Để cha mẹ đưa các bảo bảo đi nhà trẻ. Tô Trần một bên hướng trong phòng bếp đi vừa nói. Không có việc gì. Công ty bên kia ta xin nghỉ. Cho hai chúng ta đều mời một buổi sáng giả. Tô Trần bưng canh. Nghi ngờ quay đầu. Hỏi. Đến trễ một hồi cũng có thể được. Làm sao xin nghỉ. Nhạc Nhạc không phải không quá dễ chịu sao. Nhan Băng Tuyết nói. Người đã nhìn ra. Canh gà đã thả lạnh. Tô Trần dứt khoát bưng bát tại trong phòng bếp uống. Bọn nhỏ trong phòng khách chơi. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện. Nhạc Nhạc nghe không được. Ta là Nhạc Nhạc mụ mụ. Đương nhiên nhìn ra được. Bất quá ta thật kinh ngạc. Hắn thế mà lại theo ngươi nói riêng chuyện này. Nhạc Nhạc xong chưa? Là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Tiểu hai tử bỏ ăn. Táo bón. Ta đi lên thời điểm hắn trong phòng vệ sinh không biết chờ đợi bao lâu. Bị ta hô lúc đi ra chân đoán chừng đều tê. Đi bộ khập khễnh. Tiểu Gia Hòa cảm thấy khó có thể mở miệng. Ta dỗ nửa ngày mới hống đi ra. Ngươi đừng đi hỏi hắn. Hai ta nói tốt đây là cha con ở giữa bí mật nhỏ. Nguyên lai là bỏ ăn. Khó trách ngươi không cho hắn cùng canh gà. Vậy hắn hiện tại. Đều tốt. Ta ra ngoài mua kiện vị tiêu thực mảnh. Lại cho hắn xoa nhẹ một lát cái bụng. Đã vừa mới đi qua phòng vệ sinh. Không sao. Nhan Băng Tuyết nhỏ hơi nghiêng đầu. Nhìn lấy Tô Trần dựa vào ở nơi đó ăn canh. Ánh mắt còn thả tại bên ngoài Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trên thân. Trong nội tâm nàng hơi hơi tràn lên một cỗ ấm áp. Tô Trần đối hai đứa bé rất tốt. Tuy nhiên giữa bọn hắn 3 năm không có gặp mặt. Tô Trần chính mình cũng vẫn là nửa lớn thanh niên. Thế nhưng là hắn thật rất nhanh liền tiến vào phụ thân nhân vật. Hiện tại nàng và Tô Trần cũng đã. Về sau bọn họ sẽ trở thành hạnh phúc người một nhà tương đương gạch dưới gạch dưới gạch dưới bởi vì buổi sáng xin nghỉ. Tô Trần sau khi ăn điểm tâm xong, người một nhà dứt khoát đi công việc đổi tên cùng rời hộ khẩu sự tình. Tô mụ mụ nghe nói bọn nhỏ muốn sửa họ đổi tên. Mà lại bọn hắn một nhà người phải vào một cái hộ khẩu bản bên trong. Cao hứng ghê gớm tương đương lập tức đem hộ khẩu bản cho lấy ra. Để Tô Trần nhanh đi làm. Trên đường, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại chỗ ngồi phía sau nhi đồng trên ghế ngồi. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần cùng bọn hắn nói lên làm lớn tên sự tình. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, đêm qua ba ba cùng mụ mụ thương lượng một chút. Muốn cho các ngươi lấy cái đại danh tương đương lần này thì cùng đi sửa lại. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hai cái tiểu gia hỏa có chút không biết rõ. Đoàn Đoàn hỏi, mà tương đương ta không phải liền là Đoàn Đoàn sao? Muốn đổi thành ba ba tên, thì kêu Tô Đoàn Đoàn tương đương, Nhan Băng Tuyết giải thích nói. Đoàn Đoàn là nhũ danh của ngươi nha, tương đương nếu như dùng Đoàn Đoàn làm danh tự. Hơi có chút tùy ý. Ngươi suy nghĩ một chút. Các bạn học của ngươi có phải hay không đều có hai cái tên? Hiện tại tiểu bằng hữu trên cơ bản đều có một cái đại danh một cái nhũ danh. Lúc đi học lão sư kêu cũng là đại danh. Phụ mẫu thói quen gọi nhũ danh. Bọn nhỏ thường xuyên cũng sẽ dùng nhũ danh đến xưng hô chính mình. Cho nên trong vườn trẻ rất nhiều các tiểu bằng hữu nhớ đến đều là đối phương nhũ danh. Nhạc Nhạc ở một bên nói ra, tựa như là, Đoàn Đoàn, lớp chúng ta Đại Hổ, tên của hắn kỳ thật gọi Tôn Ngọc Hổ, Đại Hổ chỉ là nhũ danh của hắn. Còn có Lị Lị, nàng gọi Lưu Hân Mưa, Lị Lị cũng không phải đại danh của nàng. Nghe được mụ mụ người ca ca giải thích, Đoàn Đoàn giống như đã hiểu, nàng vui vẻ gật đầu, có chút hưng phấn nói, cái kia Đoàn Đoàn cũng phải có đại danh. Đoàn Đoàn muốn cùng các bằng hữu một dạng, có hai cái tên tương đương, Nhạc Nhạc so muội muội hiểu nhiều một chút. Đã tại hỏi tên của mình, mụ mụ, người cùng ba ba cho chúng ta nghĩ kỹ tên sao? Ta không gọi Nhạc Nhạc sao? Tô Trần nói, chúng ta vẫn là gọi ngươi Nhạc Nhạc, bất quá về sau ngươi viết tại sách bài tập phía trên tên. Cũng không phải là Nhạc Nhạc, ta cùng mụ mụ cho ngươi lấy đại danh là Tô Gia Nhạc. Gia là lễ hội gia, vui vẫn là ngươi bây giờ cái này vui, ngươi thích không? Tô Gia Nhạc, Nhạc Nhạc lặp lại một lần, đột nhiên nở nụ cười, ta thích, êm tai tương đương, vậy ta đâu? Cái kia Đoàn Đoàn đại danh là cái gì? Đoàn Đoàn kích động đem cái đầu nhỏ lại gần hỏi, Đoàn Đoàn tên, ba ba nghĩ là Tô Mộ Tuyết, Đoàn Đoàn thích không? Đoàn Đoàn sờ lấy chính mình tiểu đầu, vừa nghĩ vừa nói. Tô Mộ Tuyết, mụ mụ gọi Băng Tuyết, Đoàn Đoàn gọi Mộ Tuyết. Tốt a, tương đương Đoàn Đoàn ưa thích cái tên này, tương đương tiểu gia hỏa cũng không biết cái tên này kỳ thật cũng là ba ba đối mụ mụ tỏ tình. Nàng chỉ là đơn thuần cảm giác đến tên của mình bên trong cũng có mụ mụ tên. Điểm này thì rất tuyệt rồi, tương đương ba ba. Chúng ta nhanh điểm đi cải danh tự đi, tương đương buổi chiều ta đi nhà trẻ. Liền có thể nói cho lão sư cùng tất cả tiểu bằng hữu. Ta có tên mới rồi, tương đương hắc hắc tương đương, hai cái tiểu bảo bối siêu cấp vui vẻ. Tại chỗ ngồi phía sau phía trên hoa chân múa tay. Nhạc Nhạc cùng Tô Trần hai người triệt để mở ra khúc mắc về sau. Cả người xem ra hoạt bát không ít. Kỳ thật trước kia hắn cũng không có hiện tại như thế hoạt bát. Là hắn phát hiện ba ba giống như rất ưa thích Đoàn Đoàn. Cho nên mới nỗ lực cùng muội muội học tập, muốn phải biến đổi đến mức càng thêm đáng yêu một chút. Dạng này ba ba sẽ càng thêm thích hắn, tương đương Đoàn Đoàn rất nhanh phát hiện ca ca không thích hợp. Nàng dừng lại cùng ca ca cười đùa, nghi hoặc nhìn ca ca. Khanh khách tương đương ngươi có vấn đề a, tương đương Nhạc Nhạc hơi sững sờ. Vội vàng thu hồi liếc trộm Tô Trần ánh mắt, ta thế nào, ngươi làm sao luôn nhìn lén ba ba? Đoàn Đoàn hỏi lên như vậy, hai người trước mặt đều nghe thấy được, Nhạc Nhạc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, há mồm liền muốn phản bác, thế nhưng là hắn vừa quay đầu nhìn đến Tô Trần chính quay đầu lại hướng hắn cười, đến bên miệng khó chịu lại nuốt trở vào, Đoàn Đoàn lúc này còn hoàn toàn nhìn không ra ca ca ngượng ngùng cùng xấu hổ. Vui vẻ nói ra, a tương đương ta đã biết, nói thực ra, vụng trộm nhìn người khác. Thì là ưa thích hắn. Khanh khách ưa thích ba ba tương đương hì hì tương đương. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.